ta là Hàn Vũ Thiên, chương 293-294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 293, dị tộc xâm chiếm từng tóc người xuất hiện có quen có lạ làm cho người của Vạn Niên Cung cảnh giác cao độ. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt định thần chờ đợi không gian thông đạo kia, từ trong đó lóe lên ma quang liền thấy Lam Huyền bay ra đứng ở không trung đôi mắt quét ngang tứ phía. Ánh mắt chạm vào thân ảnh quen thuộc ở đỉnh tòa cung điện, thân ảnh nàng thấp thoáng đã đứng ở trước mặt Hàn Vũ Thiên. Lam Huyền nhìn hắn thản nhiên nói. Tu vi ngươi tới tận bây giờ mới đột phá đạo tổ, thật không xứng để làm đối thủ của ta rồi. Hàn Vũ Thiên vẫn nhắm mắt nhưng thanh âm lại có chút trào phúng nói. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi còn chưa chạm đến chí tổ. Trùng tu nhiều lần như vậy mà vẫn mắc phải sai lầm cơ bản nhất sao? Lam Huyền híp mắt lại có một chút ngoài ý muốn khi Hàn Vũ Thiên vẫn có thể nhìn thấu tu vi của nàng. Hàn Vũ Thiên chạm dài mở mắt lườm nàng rồi nhìn về phía gần ức sinh linh vừa mới xuất hiện kia, đây mới chính là thứ mà hắn chờ đợi chứ không phải Lam Huyền. Khi một sinh linh từ một thế giới khác buông xuống thì chuyện đầu tiên mà chúng làm là tìm lấy lãnh thổ cho riêng mình, mà hiện tại tràn cảnh đó đang bắt đầu diễn ra, từng tộc trong đó bắt đầu hướng đến từng đảo nhỏ của Vạn Niên Cung công kích tới. Hàn Vũ Thiên không có khoanh tay đứng nhìn mà vung ra một trường, cự thủ hiện trực tiếp chộp chết mấy chục tên chuẩn tổ cường giả. Từng người của Vạn Niên Cung nhiều năm chinh chiến sớm đã sinh ra phản xạ chiến đấu, bọn họ nghênh địch không chút rối loạn, mà ngược lại kẻ rối loạn là mấy dị tộc thượng cổ kia, trải qua mấy trăm vạn năm bị vây hãm trong bí cảnh, ngược lại sức chiến đấu giảm mạnh không kịp để phản ứng với sự phản công của Vạn Niên Cung bên này, rất nhiều kẻ không trở tay kịp mà hóa thành thi thể rơi rải trên đất. Đáng giận. Một trung niên của huyết sát tộc tức giận gầm lên liền thấy huyết bức rực xòe ra tràn ngập mùi huyết tinh, hắn đập cánh lao thẳng về phía cửu huyễn gần đó, cửu huyễn đưa mắt nhìn tới lại chỉ cười nhạt, đôi mắt tràn ngập thất thải chi quang phóng ra xâm nhập vào ý chí của tên huyết sát tộc kia. Khuôn mặt hắn trở nên mê man nhưng cơ thể vẫn lao thẳng đến như mất đà, cửu huyễn vung kiếm chém kẻ kia làm đôi, trung niên huyết sát tộc không thể thoát ra huyễn cảnh mặc cho sinh cơ đang dần hao hụt hết kia, hắn chỉ mới là thánh tông thượng vị. Nhưng với huyết mạch đặc thù của huyết sát tộc cũng có thể tự tin đánh với chuẩn đạo một trận, nhưng không ngờ được lại chết dưới tay một thiếu niên trẻ tuổi không có một chút danh tiếng gì của nhân tộc. Chuẩn đạo, một tộc nhân huyết sát tộc tu vi chuẩn tổ liếc mắt là đã nhìn ra được tu vi của cửu huyễn, hắn không ngờ được một tên trẻ tuổi lại có tu vi bậc này, huyết sát tộc hung lệ mà tu vi cao nhất chỉ là trung vị cảnh đạo tổ, chết một thánh tông viên mãn cũng xem như tổn thất lớn ở trong tộc, bởi môi trường sinh sống trước kia trong bí cảnh của họ là ở vách núi. Không hề có nhiều tài nguyên, nên thiên phú có mạnh thì tu vi cũng không mấy cao thâm. Một bên khác lão già hải tộc vung tay nhấc tay tạo ra sóng thần hướng tới Vạn Niên Cung mà công phá, Hàn Vũ Thiên không có động thủ mà một thân ảnh thoáng hiện lên, kiếm ý sắc bén cùng với băng hàn lạnh lẽo xoẹt ngang bầu trời cùng với sóng hải va chạm ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm ý xuyên thủng sóng hải hướng tới lão già đâm bật lão ra ngoài vài trăm trượng. Hàn Vũ thanh tay cầm chiến kiếm khí thế hiên ngang không sợ trời không sợ đất, nhiều người nhìn lấy cảnh này cũng có một chút rung động, ngay cả một vài tộc nhân trong các dị tộc thượng cổ đều đưa mắt ngưỡng mộ nhìn tới, nhân tộc tới thời điểm hiện tại vẫn là thế lực gì đó rất đáng gồm. Nhân tộc tầm thường sao có thể sánh được với thần mạch nhân tộc. Một trung niên hắc bào tràn đầy khinh thường một bước đạp ra đã xuất hiện trước mặt của Hàn Vũ Thiên, hắn ta tên gọi Công Tôn Nhạn một quyền đấm tới, Hàn Vũ Thiên cũng một quyền đơn giản đối cứng với Công Tôn Nhạn. Chỉ thấy Công Tôn Nhạn bay ngược ra ngoài đến vài trăm trượng mới dừng lại được thân hình. Làm sao có thể, Công Tôn Nhạn thần sắc kịch biến không ngờ tới đối phương vậy mà một quyền bức lui được hắn, Hàn Vũ Thiên lần nữa vung quyền mang theo khí hàn hóa thành quyền khí đánh tới. Quyền khí lướt ngang pháp tắc ngưng kết, tổ huyết của đạo tổ trong ngàn dặm đều không thể kích hoạt, Công Tôn Nhạn kinh hãi tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã mất đi 2/3 chiến lực, chỉ có thể cắn răng dồn nén pháp lực tới cực điểm cùng với quyền kia va chạm chính diện. Thời khắc mấu chốt lại thấy bóng người ngăn trước mặt của Công Tôn Nhạn, một quyền cùng với quyền khí va chạm không hề thua kém. Đạo tổ viên mãn, Hàn Vũ Thiên híp đôi mắt lại không ngờ tới thần mạch nhân tộc lại có đạo tổ viên mãn, người kia là trung niên bạch y tản ra khí tức bức người, kẻ này tên gọi Công Vô Tà. Hoàng Kim Chấn Thần Quyền, Công Vô Tà vung ra quyền pháp nổi danh của thần mạch nhân tộc hướng tới phía trước mà đánh, Hàn Vũ Thiên nhếch môi thâm nguyên ma thể kích hoạt biến hắn thành một ma nhân cường tráng. Ma Huyền Ám Ngục, Hàn Vũ Thiên vung ra ma quyền bộc lộ sự tà ác vốn có của ma tộc, ngay cả tam thủ cũng trừng mắt kinh ngạc không thôi, ma tức này theo hắn còn thuần khiết hơn cả Hoàng Điện Hạ, thật không ngờ được bằng hữu của Hoàng lại thần bí đến vậy. Hai màu sắc tương phản, hai quyền tương khắc ầm ầm va chạm tạo thành chấn động thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, kết quả vẫn như cũ là ngang tài ngang sức, Hàn Vũ Thiên cười nói. Nếu ta lại gia tăng thêm lực lượng thì thế nào? Công Vô Tà con ngươi có rút có một chút khó tin với lời vừa rồi, mà kỳ thật Hàn Vũ Thiên ban nãy chỉ là tung chiêu đơn giản, không có gia trì pháp tắc, tổ huyết hay khí vực gì lên trên, chỉ đơn thuần là pháp lực và quyền ý. Hàn Vũ Thiên phóng lên không trung một quyền ngưng tụ lại gia trì thêm pháp tắc, mà huyền ám ngục lần nữa được thi triển làm cho bầu trời trong xanh hóa thành hắc ám, đây chính là pháp tắc hiển hóa. Công Vô Tà hai quyền va vào nhau lại hừ lạnh quát. Thiên thủ hoàng kim quyền, hai tay liên tục đấm ra ngàn vạn quyền ý kim sắc chói mắt như lưu tinh dáng thế vậy, nhưng so với ma quyền của Hàn Vũ Thiên thì không đáng là gì. Hai bên va chạm lần nữa lại thấy Công Vô Tà đã lui hai bước về sau, tuy không thụ thương nhưng ai cũng biết chiêu vừa rồi là hắn đã bại. Lại đến, Hàn Vũ Thiên lại vung quyền lần này ai cũng thấy không chỉ bầu trời tối sầm lại, mà ngay cả mặt đất, cây cối, sông ngòi, cuồng phong đều là một màu u tối. Đây chính là pháp tắc và khí vực được gia trì lên một quyền kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền thế lần này còn khủng khiếp hơn trước phải nói là gấp trăm lần. Công Vô Tà nét mặt lại bình tĩnh tới lạ thường, quyền ý cũng lóe lên kim sắc lần nữa. Hoàng kim phá thần quyền. Quyền của Công Vô Tà cũng tương tự có lực lượng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Cùng với đòn trước đó của hai người chỉ như là đùa vui mà thôi. Bây giờ mới chính là nghiêm túc thật sự a. Hai bên va chạm trực tiếp phá hủy một hòn đảo lân cận thành cặn bã, trận pháp bảo hộ cũng chỉ là vật trang trí, sóng nước nổi lên tràn lên các hòn đảo khác, thật là khiến cho người khác phải sợ hãi không thôi, đòn vừa rồi làm họ tưởng rằng nơi đây sẽ bị đánh thành bình địa. Ngươi chưa phải viên mãn đạo tổ, Công Vô Tà sau lần giao thủ này đã nhận ra được điểm khác thường của Hàn Vũ Thiên, chỉ hắn và những kẻ có tu vi đạo tổ viên mãn mới nhận thấy được điểm này, khí vực của đạo tổ viên mãn chỉ ít phải bao trùm vạn dặm. Nhưng Hàn Vũ Thiên lại chỉ có ngàn dặm, thật chỉ có thể so với thánh tông cảnh. Hàn Vũ Thiên thì cười nhạt nói, một lũ thiền cận, các ngươi làm sao biết cách vận dụng triệt để khí vực chứ? Ma vực lập tức thu nhỏ bằng nắm đấm của Hàn Vũ Thiên, tổ huyết chảy trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận hành nâng cao lực lượng của hắn thêm mấy phần, Công Vô Tà lần này cũng phải nghiêm trọng tích xúc một quyền toàn lực. Đột nhiên long uy bộc phát làm cho hai người phải đưa mắt nhìn tới, lão tộc trưởng long nhân huyết mạch hoàng tộc thở dài nói. Các ngươi là dị tộc từ nơi khác tới, không thể ngang nhiên chiếm đoạt đất của người khác, hãy tự mình tìm kiếm một cái lãnh thổ khác đi. Công Vô Tà hừ lạnh nói, Long Hoa, lão thật sự đã già rồi, xưa giờ luôn là thực lực phi tôn, đừng nói ra mấy lời nực cười như vậy chứ. Công Vô Tà trực tiếp bỏ qua lời nói của Long Hoa hướng đến Hàn Vũ Thiên lại vung một quyền không muốn nhân nhượng thêm một chút nào nữa, dù thiếu niên trước mắt tương lai có khả năng trở thành bậc cường giả còn vượt qua cả hắn. Nhưng hắn đã quyết nếu đắc tội rồi thì tuyệt đối không được để đối phương sống sót. Hàn Vũ Thiên nhếch môi lại thấy lôi, hỏa, thủy, hàn, ma trùng lên một quyền của hắn với uy lực phải nói là gia tăng thêm ngàn lần. Ngấp nghé vạn niên cung của bản cung chủ, nhất định phải chết. Quyền kình mang theo bốn loại thuộc tính công phá mà tới thiên địa thất sắc vạn linh kinh sợ. Lượng lớn tu sĩ dưới chuẩn tổ không tự chủ được lập tức quỳ xuống không dám ngước nhìn khí thế ngút trời kia. Những kẻ chuẩn tổ kia cũng là tay chân run rẩy không thể tin được bản thân mình lại có một ngày chứng kiến được uy lực mạnh cỡ này, Công Vô Tà nhíu mày nói. Chỉ là vẻ ngoài lừa bịp, nhưng Công Vô Tà rất nhanh đã nhận ra được vẻ ngoài kia căn bản là xứng đáng với uy lực mà nó bạo phát ra, ngay cả quyền ý kim sắc của hắn cũng chỉ trong một chốc bị đánh tan, dư lực kinh khủng không có giảm bớt mà nhắm thẳng tới Công Vô Tà mà đánh tới, một kích này ngay đã đạo tổ viên mãn cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Hắn bắt lấy Công Tôn Nhạn bên cạnh làm cái khiên chắn đón đỡ quyền này. Công Vô Tà, ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Nhạn thần sắc đại biến thật không ngờ được chiến hữu hơn ngàn năm kề vai sát cánh lại ngay vào giờ phút cuối cùng lại đem mình ra làm lá chắn giữ mạng. Đây chính là điều mà ngay tộc nhân thần mạch nhân tộc cũng không hề nghĩ tới được. Rất nhiều người ở bên trong cũng là cười nhạt không thôi. Đúng là khi đứng trước sinh tử tồn vong thì mới biết được bộ mặt thật của đối phương. Dù là chiến hữu ngàn năm cũng chỉ là một cái lệnh bài bảo mạng sau cùng. Một quyền kia đâm thẳng vào Công Tôn Nhạn oanh hắn thành cho tàn, ngay cả hồn phách cũng không có lưu lại một chút nào, Công Vô Tà trừng lớn mắt tràn đầy tia máu quát. Ngươi vậy mà oanh sát cả linh hồn không lưu lại bất cứ thứ gì, đúng là đủ tàn nhẫn. Công Vô Tà vốn nghĩ lấy Công Tôn Nhạn làm khiên đỡ đạn, về sau chỉ cần linh hồn hắn còn thì Công Vô Tà cũng có thể ngưng tụ ra một bộ nhục thân cường đại hơn để tạ lỗi với Công Tôn Nhạn. Nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên ra tay tàn độc ngay cả hồn phách cũng không giữ lại, Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói. Bản cung chủ đã nói kẻ nào động vào Vạn Niên Cung đều phải chết, chính là triệt triệt để chết đi thể xác lẫn linh hồn. Lời băng lãnh làm cho người ta không rét mà run nhìn lên thiếu niên phong hoa tuyệt đại ở trên trời. Trong lịch sử chưa từng có một người phong hoa tuyệt đại được như hắn, ngay cả lịch sử cổ xưa nhất được lưu lại trong dị tộc thượng cổ cũng không ai làm được như vậy. Một kích chấn áp quần hùng, Long Bạch nhìn lấy vùng đất loạn lạc bên dưới thì không khỏi cau mày. Đưa sinh linh ngoại giới tới chưa được một canh giờ đã xảy ra tranh chấp lãnh thổ quy mô lớn. Nếu mặc nhiên để bọn chúng tiếp tục làm loạn thì phiến đại lục này sẽ loạn hết cả lên. Long Bạch vung tay nói. Long nhân tộc nghe lệnh, chấn áp dị tộc. Long uy bạo phát làm cho pháp tắc chấn động lại mơ hồ xuất hiện long âm truyền ra khắp nơi. Từng đạo khí tức bùng nổ, tu vi thấp nhất cũng là thánh tông viên mãn. Có đến mấy trăm đạo khí tức của long nhân tộc vọt thẳng ra ngoài hướng đến dị tộc bốn phương mà giao thủ. Huyết sát tộc trưởng huyết sát giáo tức giận nói. Long Hoa, long nhân tộc các ngươi thật sự muốn đối đầu với mấy trăm cái dị tộc sao? Long Hoa nhìn huyết sát giáo cười nhạt nói. Ngược lại thì phải, mấy trăm cái dị tộc các ngươi dám đối đầu với long nhân tộc của lão phu hay không mới đúng. Long uy của một mình Long Hoa trực tiếp chấn áp toàn bộ huyết sát tộc, không một kẻ nào dám cử động trước uy áp này. Huyết sát tộc suy cho cùng mạnh nhất cũng chỉ là trung vị đạo tổ. Không có ngu ngốc tới độ đi đối phó với long nhân tộc có đến mấy vị đạo tổ thượng kỳ và viên mãn kia được, huyết sát giáo bị chân áp cũng hừ lạnh nói. Huyết sát tộc ngưng chiến, không được manh động, dị tộc các ngươi đúng là mạnh động, tới lãnh thổ nhân tộc của bọn ta rồi còn muốn chiếm lấy đất đai xung quanh, Điệp Hoa cung giết cho ta. 294, Tuần Thiên Giả hạ quy tắc. Vũ Lâm Nhàn không có trơ mắt nhìn lấy thiên vực của nhân tộc bị dị tộc xâm chiếm được. Đồng thời các thế lực nhân tộc cũng đã lập tức đứng lên phản kháng không hề sợ hãi trước dị tộc thượng cổ, nói đến sợ thì phải là dị tộc bọn họ sợ nhân tộc mới đúng, bởi vì từ thời thượng cổ thì nhân tộc đã độc tôn, dù xa cơ thất thế cũng không được để địa vị của mình bị mất đi. Cho đám dị tộc này nếm thử mùi vị đau khổ đi. Dám xem thường nhân tộc, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế tổ tiên còn đó, chấn áp thêm vài cái dị tộc thì há gì chứ. Từng đợt nhân tộc oanh kích càng thêm hùng mạnh, số lượng so với mấy dị tộc thượng cổ lại nhiều hơn mấy chục lần, dùng lượng để áp đảo chất trong một số tình huống thì vẫn rất có hiệu quả. Nhân tộc không nhiều cao thủ đỉnh tiêm ở đạo tổ cảnh, nhưng đem về lượng tu sĩ đỉnh tiêm phía dưới đạo tổ thì mấy dị tộc kia còn phải nhận thua trước nhân tộc, hai phe nhân mã giao chiến kịch liệt lại có rất nhiều sinh mệnh phải bỏ mạng. Yêu tộc và ma tộc thì không cần phải tham chiến, bởi họ đã có được U Minh Đại Lục và Yêu Hoàng Đại Lục theo như lời của những người khác rồi. Thứ mình đã có thì không cần tranh giành để nhận lấy tổn thất. Yêu Hoàng Điện Hạ đâu? Bích Lân Yêu Vương thấy điều không đúng liền cau mày không thôi, hắn ta nhìn lên Tam Thủ nói. Tam Thủ tiền bối, Yêu Hoàng Bệ Hạ không phải là gặp chuyện gì rồi chứ? Tam Thủ nhìn lấy Bích Lân Yêu Vương một lúc lâu không trả lời, đột nhiên vòng xoáy phía trên lao ra mấy đạo thân ảnh chính là mấy vị Tuần Thiên Giả kia, nhưng chỉ thấy Xí Ly, Nhu Cốt, Thanh Hư Hầu, Miêu Ảnh và Ngọc Quý mà thôi. Ba người còn lại thì không thấy trở về nữa, sự xuất hiện của Tuần Thiên Giả cũng là lúc không gian bên trên đã khép lại. Một bước thành thần cảnh, Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền cùng lúc thốt ra lời này, hai người nhìn nhau cũng đã rõ là thủ bút của kẻ lục bào kia, Lam Huyền lại cười nhạt nói. Chỉ trong thời gian ngắn để bọn chúng lên thần cảnh, e là căn cơ không vững không thể thành tựu thượng vị giả. Hàn Vũ Thiên đương nhiên biết mọi chuyện không giống như Lam Huyền nghĩ. Một khi giới chủ đã ra tay tăng thực lực cho tu sĩ nào đó thì thiên đạo cũng sẽ tán thành, đừng nói căn cơ, ngay cả thực lực cũng phải nói là mạnh mẽ hơn nhiều so với tu sĩ cực khổ tu luyện. Xí Ly hừ lạnh liền khiến toàn bộ sinh linh phải quỳ xuống, ngay cả bán thần như Long Bạch, Trần Thái Phú và Tam Thủ cũng không ngoại lệ, dưới thần uy chân chính vạn linh chưa phải thần đều là phàm nhân tất phải quỳ xuống kính ngưỡng, Nhu Cốt nhìn đám dị tộc thản nhiên nói. Cứu các ngươi khỏi thế giới diệt vong là để các ngươi có cơ hội phát triển, chứ không phải đi làm loạn như vậy. Thanh Hư Hầu khoanh tay thản nhiên nói. Thiên vực rộng lớn, hãy tự mình tìm lấy lãnh thổ trống, đừng có mà gây chiến tranh. Miêu Ảnh cũng liếc mắt nói. Đương nhiên chỉ là trong vòng trăm năm thì dị tộc và nhân tộc sẽ không được giao chiến, thời gian trăm năm sau các ngươi như thế nào thì bọn ta không quan tâm. Nói xong thì Ngọc Quý vung tay đánh ra một đạo quy tắc vào trong không gian. Quy tắc xoay chuyển dung nhập vào trong pháp tắc của phế địa, quy tắc lưu giữ không dài không ngắn vừa đủ trăm năm, lời của thần linh gieo rắc vào đầu chúng sinh, không một ai dám chống đối mà in sâu nó vào trong tiềm thức của mình. Hàn Vũ Thiên, Lam Huyền và Thất Bảo Thần Chủ là ba người duy nhất không hề bị thần uy ảnh hưởng, bởi đạo tâm và ý chí của họ sao mà một thần cảnh tầm thường có thể ảnh hưởng tới, ngoại trừ thực lực mạnh hơn thì không có thứ gì của thần cảnh ảnh hưởng được tới ba người bọn họ. Năm vị cuối cùng cũng không còn lưu lại phế địa mà phá ra một lối đi không gian trở về thiên, Hàn Vũ Thiên đứng ở đó cũng vung tay nói. Được rồi, toàn bộ lui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Vạn Niên Cung, Hải Hoàng Cung và Vân Linh Tông cũng không có lưu lại mà theo lệnh rút lui. Một vài tên dị tộc liều lĩnh muốn đánh những nhân tộc đang rút lui thì một đạo lôi điện ập xuống, trực tiếp xóa tan những kẻ đó thành cho bụi. Dị tộc thượng cổ toàn bộ có một chút ngây người ngay tại chỗ. Lời của những người kia nói vậy mà thành sự thật, chuyện mà không bất kỳ phàm nhân nào có thể làm được. Bản cung chủ cũng thật mong chờ, trăm năm sau không biết dị tộc các ngươi sẽ như thế nào đây. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng, khí tức bạo phát phóng ra uy thế cùng với tinh thần mênh mông tạo ra cuồng phong, sấm sét, lốc xoáy, sóng thần cùng địa chấn. Toàn bộ thiên tai cơ hồ chỉ trong một cái chừng mắt này của hắn lập tức xuất hiện. Dị tộc không phải đạo tổ căn bản dính phải tinh thần ý chí mạnh mẽ đã lập tức nằm rạp ở trên đất không còn sức chiến đấu. Mấy vị đạo tổ thì cơ thể run rẩy có một chút không đứng vững được. Một người bình thường có thể làm được chuyện này. Khống chế thiên địa, thật là điên rồ. Diệp Đàm đứng ở không trung cũng không thể tin được vào mắt của mình. Dù là khí vực hay tổ huyết cùng lúc bộc phát cũng chỉ có thể tạo ra một vùng thiên tai mà thuộc tính bọn họ tu luyện. Mà thiếu niên kia lại có thể làm ra điều phi thường như vậy. Thành tựu sau này không thể cân đo đong đếm được. Trần Thái Phú nhìn lấy Hàn Vũ Thiên lại nhìn về phía Vũ Lâm Nhàn, trong đầu suy nghĩ nếu thánh nữ lấy được thiếu niên tuyệt thế kia, thì với hậu bối sinh ra sẽ lại cường đại và có thể quật khởi Điệp Hoa Cung một lần nữa. Vũ Lâm Nhàn nhìn về phía Hàn Vũ Thiên lại nhìn tới Kiều Nguyệt Nga, nàng thật không ngờ hắn chỉ chưa đầy 2 năm đã trở thành tồn tại mà nàng khó mà vượt qua, khoảng cách quá lớn khiến nàng không đủ lòng tin có thể bắt kịp hắn. Hàn Vũ Thiên xoay người đã thấy thiên địa trở lại như cũ, nhưng những thứ đã bị thiên tai tàn phá vẫn còn ở đó, minh chứng cho sức mạnh của vị cung chủ Vạn Niên Cung kia, uy nghiêm như thế không ít dị tộc phải kiên dè không còn mang tâm ý chiếm lãnh địa của nhân tộc nữa. Thời gian 7 ngày sau đó đã thấy rất nhiều dị tộc thượng cổ đã phân tán khắp nơi trên thiên vực đại lục, có một số dị tộc thường ở những khu vực đặc thù có nước thì vẫn ở lại trong lãnh địa của Vạn Niên Cung. Đương nhiên ở trong lãnh địa Vạn Niên Cung phải có 2 sự lựa chọn mà dị tộc bắt buộc phải đưa ra, một là hàng tháng phải đưa ra đủ số lượng tài nguyên mà Vạn Niên Cung đưa ra, hoặc là chọn làm tộc phụ thuộc vào Vạn Niên Cung, nhận lấy cấm chế mà Vạn Niên Cung gieo xuống, vĩnh viễn biến thành thuộc hạ dưới trướng. 2 cách trên bọn họ chỉ có thể lựa chọn một mà thôi, tất cả đều chọn cách thứ nhất, không kẻ nào lại nguyện ý trở thành nô bộc cho nhân tộc như thời thượng cổ nữa, hiện tại thứ bọn họ muốn là tự do. Vạn Niên Cung không ai có ý kiến mà ngược lại trong lòng thầm mừng vì có hơn mấy chục tộc phải cư trú ở lại lãnh địa của Vạn Niên Cung, nếu 1 tháng tới thì số lượng tài nguyên nạp vào Vạn Niên Cung là nhiều không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng việc cấp bách bây giờ của bọn họ không phải là để ý tới đám dị tộc kia, chỉ thấy từng đạo thuyền hạm khổng lồ lênh đênh trên biển hướng tới đảo Vạn Niên Cung mà đi, vô số lễ vật từ khắp thiên vực cứ vậy hội tụ về đây, chuyện hôn lễ bọn họ đều đã nhận được tin. Sợ rằng mình không đủ thành ý nên đã cố tình đến sớm hơn 1 tháng, theo từng chiếc thuyền hạm chờ sính lễ là đoàn thuyền trang trí tiệc cưới cũng từ đại lục hội tụ về đây. Đây là thứ mà các hộ thương nhân đặc biệt chuẩn bị để làm ra một lễ cưới long trọng nhất lịch sử nhân tộc, cho một vị tu sĩ trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại của nhân tộc. Người vậy mà thành hôn sao? Lam Huyền trong mắt có một chút kinh ngạc nhìn lấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên đang đứng ở đài cao quan sát từng hoạt động sôi nổi của Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên cười nói. Chuyện vui của ta, ngươi không chúc mừng sao? Lam Huyền trong mắt có một cảm xúc gì đó không nói ra được lại kiềm nén tới cực độ, nàng lạnh lùng hừ một cái nói. Nhân tộc các ngươi thật biết khoa trương, một cái hôn lễ mà lại làm quá thế này rồi, ma tộc bọn ta không thích ầm ĩ thế này. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng cũng không bận tâm tới nàng nữa mà nhìn về phía tiểu nữ bên dưới đang cùng với một vài thị nữ mới quen chơi đùa, khóe miệng không tự chủ được mà nở ra một nụ cười. Lam Huyền cũng nhìn về phía Kiều Tuệ Châu. Nàng không hiểu chỉ là một thiếu nữ mà thôi, sao chỉ với một vài hành động mà đã khiến một kẻ như Hàn Vũ Thiên cười chứ? Là nhi nữ của ngươi. Lam Huyền rất nhanh đã nhận ra một vài nét trên người của Kiều Tuệ Châu khá giống với Hàn Vũ Thiên, hắn thì nhẹ gật đầu nói. Tên con bé là Kiều Tuệ Châu. Kiều Tuệ Châu, y muốn đứa trẻ kiều diễm xinh đẹp, thông minh tài trí, sáng láng như ngọc sao. Lam Huyền nhìn lấy Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Hàn Vũ Thiên thì nhẹ gật đầu. Nàng cũng chỉ yên lặng tự mình rời đi không có làm phiền Hàn Vũ Thiên ở đây hưởng thụ cảm giác vui vẻ. Thời gian trôi qua đã là nửa tháng, nhìn lại vạn niên cung đã đầy màu sắc đỏ, hoa, pháo, nhà cùng với đèn lồ âm treo khắp nơi, khung cảnh hôn lễ hoành tráng tới mức làm người ta phải trố mắt không thôi. Ghế ngồi phải có trên mấy trăm ước đã được chuẩn bị ở trên mặt nước, phía trên là màn ảnh phản chiếu đại đường thành hôn. Phía xa đã thấy rất người của Long nhân tộc đã tới, người mà Long Bạch dẫn tới đều là cao thủ hoặc là thiên kiêu của Long nhân tộc không thôi. Long Nhược Hà, Long Hiên, Long Khanh, còn có thiên tài trẻ tuổi thế hệ này là Long Hiên Nhi đến tham gia yến tiệc. Nàng theo bước trưởng bối đi vào thí luyện cũng đã một thần đạo tổ cường giả, phải nói thiên tư của nàng đã là vượt qua Long Khanh thời trẻ tuổi. Mà tu sĩ nhân tộc ẩn trốn trong đám người yêu tộc để tham gia thí luyện, kẻ tu vi thấp nhất đã là chuẩn tổ cực hạn rồi. Thiên tư người trẻ tuổi đúng là vượt xa mấy lão già kia, điều kiện để bọn họ vào được thí luyện chính là gia nhập vào Vạn Niên Cung, thế lực trước kia của bọn họ cũng đã là một phần của Vạn Niên Cung. Mà khi bốc lên cùng với đó là thân ảnh quen thuộc của tam thủ, hắn còn dẫn theo Ngọc Lan ma nữ đưa tới vô số ánh nhìn, nghe nói Ngọc Lan chưa bao giờ rời khỏi ma cung nửa bước, chỉ nghe nói tu vi nàng bất phàm có thể sánh ngang với ba vị tuyệt thế trẻ tuổi khác của ba đại lục còn lại. Nhưng bây giờ bọn họ mới thấy được dung nhan của Ngọc Lan ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng căn bản phải nói là tiên tử chứ không phải ma nữ như lời đồn kia, hào quang ngũ sắc lượn quanh cùng với cung trang sắc sảo không khác nữ tiên hạ phàm, một ánh nhìn có thể câu hồn đoạt phách, nhưng so với Lam Huyền thì nàng phải thua vài con phố. Long Hiên Nhi bên này đưa mắt nhìn tới Ngọc Lan, cả hai chỉ trong một lần gặp mặt đã bốc lên chiến ý ngút trời khó mà kiềm chế được. Vừa hay gần đó lại có một vùng đất hoang, hay nói đúng hơn là bị phá hủy không thể khôi phục. Sớm nghe nói Long Hiên Nhi muội muội là cường giả trẻ tuổi mới của Long nhân tộc, so với Long Khanh lúc trẻ còn lợi hại hơn vài phần. Ngọc Lan che miệng cười trong mắt lại có một tia sáng u ám lạ thường, Long Hiên Nhi cũng là bóp bóp lòng bàn tay nói. Ngọc Lan tỷ tỷ chưa từng hiện thế, muội chỉ nghe tin đồn rằng tỷ có thể sánh ngang với Long Sở Khanh, không biết có thật không? Long Khanh nghe thấy Long Hiên Nhi lại bôi nhỏ tên mình thì mặt đỏ tia tai muốn tìm một cái lỗ chui xuống nằm cho rồi, Long Nhược Hà khóe môi giật giật đã chịu thua Nhi nữ này. Ngọc Lan tay đặt lên cằm khuôn nét mặt duyên dán câu lên một nụ cười nói. Muội thử một chút không phải sẽ biết sao, nếu tỷ đã mở lời thì muội xin được chỉ giáo. Long Hiên Nhi cũng không có khách khí trực tiếp lấy ra Long Thương Bạch Ngân, hai bóng người biến mất chỉ để lại một trận cuồng phong thổi quét ra tứ phía mà thôi, Long Bạch thở dài nói. Hiên Nhi quá nóng vội rồi, quyền cước không có mắt để ý đến nó một chút. Long Nhược Hà nghe vậy cũng cau mày nhìn tới phía Ngọc Lan, hắn đương nhiên là nghe được ý của lão tổ, Long Hiên Nhi chắc chắn là nắm phần thua trong tay rồi. Tam thủ thở dài nói, đừng để thiếu chủ quá tay. Một vị ma vương ở bên cạnh cung kính hướng tới chiến trường của Ngọc Lan mà quan sát, Long Nhược Hà cũng không có làm ngơ mà đứng cạnh tên ma vương kia. Cách chương.